Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 muốn chết không thể. Trương Nghiên là cái thứ nhất chạy hướng đêm trắng huynh muội bọn họ phương hướng. Nàng thực lo lắng cái kia kẻ điên trà trộn vào tới. Hơn nữa, năm đó nàng, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ bị đêm trắng đánh thành cái sàng. Cái kia thù còn không có tới kịp báo đâu. Nhiều ít vẫn là có chút xúc động báo thù cảm xúc ở bên trong. Mà đương nàng rốt cuộc đuổi tới hiện trường, nhìn đến mấy trăm mét ngoại kia hai cái huynh muội thời điểm. Nàng đồng tử co rụt lại, vội vàng ngừng nện bước. Đây là, tình huống như thế nào? Đêm trắng nàng nhận được, vẫn là cái kia bộ dáng. Hắn giờ phút này đang ngồi ở chính mình chế tạo cái kia siêu cấp hỏa khí mắt trên. Thao túng siêu cấp hỏa khí giết chết sở hữu tầm bắn nội thủ vệ binh lính. Điên cuồng ánh mắt trang bị súng pháo tiếng gầm rú, nhiếp nhân tâm thần, tất cả mọi người vô pháp tiếp cận đêm trắng phạm vi trăm mét trong vòng. Khủng bố như vậy, đến nỗi ở bên cạnh điên cuồng tán loạn cái kia thịt cầu. Nếu không phải Trương Nghiên nhận được thịt cầu thượng bạch thần kia viên nho nhỏ đầu. Nàng đều không thể đoán được cái kia quái vật chính là bạch thần. Bạch thần tuy rằng đã không có hình người, lại tập hợp sở hữu nhị cấp tang thi ưu điểm mani nàng tấn mãnh. Lực lớn vô cùng, sẽ bay lượn, sẽ dùng đầu lưỡi cùng cái đuôi chảo lấy con mồi. Chỉ thấy này đống thịt cầu lấy các loại quỷ dị dáng người nhảy lên chạy gấp. Kia bộ dáng nhìn như buồn cười, lại thật sự chính là đi một đường sát một đường. Nguyên bản, Trương Nghiên đánh biến an toàn khu nội sở hữu dị năng giả. Cảm thấy chính mình bản lĩnh đã không tồi. Nhưng, đương nàng nhìn đến trước mắt này hai cái quái vật, nàng lập tức liền đánh mất báo thù ý tưởng. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Trương Nghiên không nói hai lời quay đầu liền chạy. Nàng một chạy, bạch thần kia con quái vật lại liếc mắt một cái liền phát hiện nàng. Không biết vì sao. Bạch thần đột nhiên hướng tới Trương Nghiên phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó liền buông trước mắt sở hữu địch nhân, lập tức nhằm phía Trương Nghiên. Trương Nghiên tâm tình tùy theo trầm xuống. Nàng mở ra mắt kép, không dám cùng bạch thần ngạnh kháng. Bạch thần rơi xuống mỗi một lần tập kích, đều bị mở ra mắt kép Trương Nghiên khó khăn lắm tránh thoát. Đuổi theo, bạch thần liền cùng Trương Nghiên rời xa đêm trắng. Đừng ý thức được muội muội ly chính mình càng ngày càng xa. Đêm trắng luống cuống, vội vàng hướng tới bạch thần cùng Trương Nghiên phương hướng lớn tiếng kêu. Bạch thần, ngươi cho ta trở về. Ngươi muốn đi đâu nhi? Quá nguy hiểm, nhưng mà, ngày xưa tựa như đêm trắng cái đuôi nhỏ bạch thần, lại một câu đều không nói, cũng không quay đầu lại, lý đều không để ý tới ca ca. Lúc này, Thanh quỷ tiếp viện cũng đã tới rồi. Đêm trắng bọn họ lại ở an toàn khu nội sát đi xuống chỉ biết càng nguy hiểm. Vốn nên là lui lại thời điểm Mani bạch thần cũng là cùng đêm trắng lặp lại xác nhận quá. Nàng rõ ràng nên khi nào lui lại. Nhưng giờ phút này, nàng vì cái gì không nghe lời. Đêm trắng cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn ngoan ngoãn muội muội, như thế nào sẽ đột nhiên không nghe lời hắn. Đêm trắng vừa định đuổi theo muội muội, mấy chiếc xe tăng xông tới, hướng tới đêm trắng xe oanh ra mấy cái đạn pháo dừng ở xe bên, suýt nữa đêm trắng có siêu cấp hỏa khí xe tải sốc phi. Lại không chạy, liền thật sự không còn kịp rồi. Đêm trắng khẽ cắn môi, trong nháy mắt này, quyết định từ bỏ muội muội, hắn nhảy trở lại trong xe, thúc giục xe tải. Bay nhanh xử lý an toàn khu, siêu cấp hỏa khí có thể tùy hắn tâm ý thao túng. Có siêu cấp hỏa khí bảo hộ, đêm trắng thuận lợi phá tan vây quanh, bỏ trốn mất dạng, mà bạch thần, còn ở an toàn khu điên cuồng đuổi giết Trương Nghiên. Trương Nghiên bị nàng truy tinh bì lực tẫn, đầu cũng đau lợi hại, nàng hiện tại căn bản nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì bạch thần từ truy nàng bắt đầu liền vẫn luôn dùng tinh thần lực quấy nhiễu Trương Nghiên. Trương Nghiên trong đầu toàn bộ đều là bạch thần thét chói tai cùng tiếng khóc. Nhưng có lẽ là bởi vì bạch thần đã biến thành tang thi. Thanh âm kia thực cổ quái, cùng loại dã thú tiếng gầm gừ chung, ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái tiếng phổ thông một chữ độc nhất. Trương Nghiên căn bản là nghe không hiểu. Này đó thanh âm nhiễu loạn Trương Nghiên ý chí. Trương Nghiên bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng đầu ghê tởm. Thân thể giống như cũng không như vậy linh hoạt rồi. Mắt thấy Bạch Thần liền phải đuổi theo Trương Nghiên. Nhưng Trương Nghiên lại cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Tại đây nguy cấp thời khắc, Nghiêm Trác rốt cuộc đuổi tới. Lý Chí cùng Mạnh Hàn Băng nhìn đến này quái vật bộ dáng Bạch Thần. Tức khắc sợ tới mức thanh tỉnh, ngay cả Nghiêm Trác tâm lý ám chỉ đều không thể lại ảnh hưởng bọn họ. Này hai cái thiếu niên chật vật quay đầu liền chạy, Nghiêm Trác vốn dĩ cũng không trông cậy vào này hai cái không dị năng bệnh nhân tâm thần. Hắn mở ra tinh thần lực tráng, bắt đầu cảm ứng Trương Nghiên tinh thần hóa hình. Nghiêm Trác hướng Trương Nghiên tinh thần hóa hình bên trong rót vào một ít chính diện năng lượng. Dũng cảm, nhanh nhạy, quên thống khổ, Trương Nghiên nguyên bản bị Bạch Thần tàn phá rất khó chịu. Đường tiếp thu tới rồi Nghiêm Trác tinh thần ủng hộ lúc sau. Nàng tinh thần rung lên, được đến giải thoát, tinh thần trạng thái khôi phục tới rồi nguyên trạng. Nàng ngắm liếc mắt một cái nơi xa xe tăng, nhanh hơn tốc độ, đem Bạch Thần dẫn hướng về phía một người tương đối thiếu địa phương. Chiếu hiện tại này tình hình, xe tăng khẳng định là phải đối Bạch Thần nã pháo. Trương Nghiên cùng Bạch Thần khoảng cách thân cận quá chỉ biết đồng dạng bị đạn pháo công kích. Cần thiết kéo ra khoảng cách mới được, mà liền ở Trương Nghiên quyết định ra tốc thoát đi thời điểm. Bạch Thần lại đột nhiên không truy nàng. Bạch Thần dùng duy nhất một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Trác. Thấp thấp xít gào một tiếng, Nghiêm Trác ngẩn ra một chút, bởi vì hắn tinh thần lực chàng là nhị cấp, tinh thần lực tương đối cường đại, cho nên hắn có thể nghe hiểu được Bạch Thần dùng tinh thần lực lời nói là có ý tứ gì. Bạch Thần trong thanh âm mang theo nùng liệt tuyệt vọng cảm xúc, hướng tới Nghiêm Trác khóc kêu. Vì cái gì các ngươi đều nghe không hiểu thần thần đang nói cái gì? Vì cái gì làm ta biến thành như vậy? Thần thần rất sợ hãi a. Ai có thể tới giúp thần thần? Nghiêm Trác tựa hồ minh bạch cái gì? Hơi hơi mỉm cười, tươi cười như vào đông ánh mặt trời ấm áp. Hắn hướng tới Bạch Thần vươn tay, ôn nhu nói, tiểu muội muội, ta nghe hiểu được. Nghiêm Trác biết Bạch Thần trí lực cùng vài tuổi hài tử không có gì khác biệt. Cho nên hắn dùng loại này xưng hô, Bạch Thần cũng sửng sốt một chút, nàng hoạt động một chút to mọng thân mình, siêu Nghiêm Trác dịch gần một ít, lại dùng tinh thần lực truyền lời khi, nàng thanh âm liền vui sướng nhiều, thật sự a, đại ca ca ngươi thật sự nghe hiểu được, vậy ngươi có thể giúp ta sao? Nghiêm Trác nhìn thoáng qua nơi xa xe tăng, chúng nó đã ngừng lại, đem Bạch Thần, Trương Nghiên. Hắn bao quanh vây quanh, bởi vì Nghiêm Trác thoạt nhìn có thể cùng Bạch Thần câu thông. Những cái đó xe tăng tựa hồ còn ở quan sát tình huống. Không có lập tức tiến hành công kích, bất quá Nghiêm Trác vẫn là không quá yên tâm. Dùng tinh thần lực cấp những cái đó xe tăng chung tất cả mọi người hạ một cái ám chỉ. Làm cho bọn họ không cần tùy ý tiến công. Giải quyết xong nỗi lo về sau, Nghiêm Trác ôn nhu nhìn Bạch Thần. Tiếp tục hỏi, tiểu muội muội, ta có cái gì có thể giúp ngươi? Bạch Thần thật dài thở dài. Ca ca, ngươi có thể giết ta sao? Nếu không đau cái loại này, ta sợ đau, sợ quá đau, liền trích đều sợ, phía trước những người đó vẫn luôn đánh ta, lại đánh không chết ta, làm cho ta đau quá, lại không chết được, cho nên ta mới đem bọn họ giết. Đại ca ca, ngươi sẽ cảm thấy ta là cái hư hài tử sao? Đại khái là bởi vì từ biến thành tang thi lúc sau liền không còn có người có thể cùng nàng giao. Lưu, trí lực so thấp nàng đem Nghiêm Trác trở thành chính mình chi tâm bằng hữu. Nói cái không ngừng, Nghiêm Trác mỉm cười lắc đầu. Ta không cảm thấy ngươi là hư hài tử. Bọn họ nghe không hiểu ngươi nói. Giúp không đến ngươi. Ngươi giết bọn họ cũng không có gì kỳ quái, nhưng ta có thể nghe hiểu được, cũng có thể giết chết ngươi. Ngươi yên tâm, nếu là ta tới giết ngươi, ngươi một chút đều sẽ không đau, thật giống như là ngủ rồi giống nhau, nghe Nghiêm Trác nói như vậy. Bạch Thần hưng phấn cả người thì thừa run rẩy, nằm trên mặt đất lăn lộn lên. Thật tốt quá, Ngô, chính là, ca ca làm sao bây giờ? Không có ta bảo hộ hắn, hắn có thể hay không có nguy hiểm nha. Nghiêm Trác đi lên trước, nhẹ nhàng sờ soạng một chút Bạch Thần đầu tóc, tươi cười giống như là thiên sứ. Ngươi có thể đem ca ca ngươi thích cái gì? Hắn mộng tưởng, hắn ưu điểm, hắn quan trọng nhất sinh hoạt trải qua đều nói cho ta. Ta tới giúp ngươi chiếu cố ca ca thẳng đến lúc này. Một bên quan sát nửa ngày Trương Nghiên mới rốt cuộc minh bạch Nghiêm Trác vì sao nhẫn nại tính. Tình tới hống này chỉ biến dị tang thi. Nàng nắm chặt song đao, đi tới Nghiêm Trác phía sau. Rốt cuộc Bạch Thần này quái vật thật là đáng sợ. Vạn nhất đột nhiên công kích Nghiêm Trác. Nghiêm Trác tinh thần lực có lẽ không có biện pháp nhanh như vậy phản ứng. Nàng đến bảo hộ Nghiêm Trác mới được. Bạch Thần cũng không để ý Trương Nghiên tới gần. Nàng nằm trên mặt đất, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó dùng tinh thần lực nói cho Nghiêm Trác, các ngươi hai cái đều là luân hồi giả, ta nhớ rõ các ngươi, ngươi không hỏi ca ca ở tại địa phương nào, cũng không hỏi nhược điểm của hắn, cho nên, ngươi hẳn là sẽ không hại ca ca ta, ca ca là như vậy dạy ta, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta chiếu cố ca ca sao? Vậy ngươi cũng không nên chọc hắn sinh khí. Hắn sinh khí lên đặc biệt dọa người. Ca ca thích đồ vật. Là thần thần a, hắn thích nhất thần thần. Ca ca mộng tưởng, là mang theo thần thần cùng nhau hảo hảo sống sót. Ca ca ưu điểm là thực thông minh rất lợi hại. Vì chính mình muốn đồ vật. Hắn cái gì khổ đều chịu ăn. Ca ca trải qua quá sự. Nói đến này, Bạch Thần dừng một chút. Không quá tình nguyện đem ca ca trải qua đơn giản nói một lần. Đêm trắng đánh sao vào ngục giam, ra tới sau giết cầm thú không bằng ba ba, giết đã từng khi dễ quá Bạch Thần những cái đó háo sắc nam nhân. Nàng nói bình bình đạm đạm, giống như giết người liền cùng lên phố mua đồ ăn là giống nhau khái niệm. Không có gì đáng sợ, Nghiêm Trác nghe xong này đó, mặt không đổi sắc, tươi cười như cũ ôn hòa, ca ca ngươi như vậy thích ngươi, vì ngươi trả giá hết thảy. Ngươi lại muốn chết, hắn sẽ thương tâm ân đi, Bạch Thần giống cái bình thường tiểu nữ sinh giống nhau. Trong thanh âm lộ ra làm nũng, kia cũng không có biện pháp nha. Thần thần không thích thân thể này, lớn lên thật sự là quá ghê tởm. Nghe nói đã chết là có thể lên thiên đường. Đại ca ca, ta muốn đi thiên đường, Nghiêm Trác gật gật đầu. Tiếp theo nháy mắt, Nghiêm Trác tinh thần lực hóa hình tập trung ở bên nhau. Đem Bạch Thần tinh thần hóa hình cắn nuốt, nuốt rớt tinh thần lực hóa hình lúc sau. Bạch Thần mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Nghiêm Trác sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắn xoa xoa ấn đường, nhanh chóng sửa sang lại một chút cắn nuốt người khác ký ức sở tạo thành không khỏe cả mân đi từ. Bạch Thần trong trí nhớ, Nghiêm Trác cảm nhận được thực phức tạp cảm xúc, có lẽ là bởi vì nàng tinh thần đã sớm xảy ra vấn đề. Nàng ký ức cũng là lộn xộn, rất khó trải vuốt rõ ràng. Qua 2 phút, Nghiêm Trác mới thật vất vả đem cái loại này không khỏe cảm loại bỏ. Quả nhiên như hắn sở liệu, Bạch Thần bởi vì tinh thần trạng huống không tốt lắm, lại biến thành tang thi, nuốt rớt nàng tinh thần hóa hình lúc sau. Hắn cũng không có thể biết được đêm trắng nhược điểm, hắn tiếp thu đến đều là vô dụng tin tức, còn hảo vừa rồi hỏi Bạch Thần những cái đó vấn đề. Những cái đó đáp án, nhiều ít là có điểm dùng. Hắn hướng tới Trương Nghiên cười cười. Hảo, không có việc gì, lại giết một cái. Cái này kỳ thật là tốt nhất giết. Trương Nghiên ngẩng đầu chỉ một chút không trung. Lắc đầu, huyết sắc trên bầu trời. Nghiêm Trác giết chết Bạch Thần ký lục liền như vậy công nhiên treo ở kia. Trương Nghiên thở dài, đêm trắng sẽ hận chết ngươi. Nghiêm Trác tươi cười nhạt nhẽo. Hai tròng mắt nheo lại, vứt bỏ muội muội chính mình rời khỏi chính là hắn. Hắn dựa vào cái gì hận ta đâu. Bất quá, kẻ điên là sẽ không theo ta phân rõ phải trái nhưng thật ra thật sự. Hận liền hận đi, hận ta người nhiều thực, không thiếu hắn một cái, nói xong. Nghiêm Trác ở Bạch Thần thi thể trên đầu tìm được rồi một quả phát kẹp. Đem kia kẹp tóc ném cho Trương Nghiên. Thả ngươi chỗ đó thu hảo, Trương Nghiên tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì muốn cất chứa này. cái phát kẹp, nhưng vẫn là cái gì cũng không hỏi. Đem phát kẹp ném vào nhẫn không gian, theo bạch thần tử vong, đêm trắng rời đi, vừa rồi hỗn loạn mọi người an tĩnh xuống dưới. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên rời đi bạch thần bên cạnh, đi vào trong đám người. Sau đó Nghiêm Trác đem phía trước gây cấp những cái đó xe tăng quân nhân tâm lý ám chỉ hủy bỏ. Mà bạch thần thi thể, liền như vậy ném ở kia, tùy ý những cái đó quân đội người tới xử lý. Chạy tới nơi này quân nhân càng ngày càng nhiều, mà giết chết bạch thần Nghiêm Trác thành trọng điểm chú ý đối tượng. Hắn tưởng cùng Trương Nghiên chạy, lại không có thể chạy trốn. Vài cái quân nhân đưa bọn họ hai cái giữ chặt, bắt đầu dò hỏi vừa rồi bạch thần cùng đêm trắng tình huống. Nếu bị bắt được, Nghiêm Trác đành phải phối hợp, nghiêm túc nói cho bọn họ. Đường Nghiêm Trác mới vừa giải thích đến chính mình là như thế nào sử dụng tinh thần lực tràng cùng bạch thần nói chuyện thời điểm, đột nhiên, nơi xa nghị luận vây xem đám người bên trong, bộc phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai. Mọi người la hét ầm ĩ, thét chói tai, từ bọn họ đôi câu vài lời, Trương Nghiên có thể nghe ra tới phát sinh đại khái chuyện gì. Tây khu bên kia có đại lượng tang thi vọt vào tới. Trương Nghiên tận mắt nhìn thấy đến, một đám nguyên bản tính toán hướng Tây khu rút lui người lại chết trở về. Dũng trở về Đông khu, mà làm nhân tâm hàn chính là, này nhóm người mục tiêu cư nhiên là Đông khu kho hàng. An toàn khu có 4 cái kho hàng, Đông kho hàng là chữ tồn lương thực, mọi người phát hiện an toàn khu xuất hiện đại nguy cơ. Thật nhiều người phản ứng đầu tiên đều là, đoạt chút ăn, trốn đi. Thoát đi an toàn khu, thủ vệ Đông kho hàng đại môn binh lính nhìn đến ùa lên đám người. Mặt đều dọa trắng, vừa rồi đêm trắng cùng bạch thần sát tiến an toàn khu. Thật nhiều thủ vệ kho hàng binh lính đều chạy đến chi viện chiến đấu. Hiện giờ kho hàng phía trước chỉ có thưa thớt mười mấy thủ vệ. Chẳng sợ bọn họ súng vác vai, đạn lên nòng, cũng chung quy không phải điên cuồng đám người đối thủ. Nổ súng nhiều nhất chỉ biết đánh chết vài người, nhưng phía sau mọi người như cũ như thủy triều giống nhau vọt tới. Ở hơn 10 thanh thương vang lúc sau, kia mười mấy thủ vệ hoàn toàn không có động tĩnh, bao phủ ở đám người bên trong, nhìn đến những người này bạo loạn, càng nhiều người phản ứng lại đây, cũng gia nhập cướp đoạt đội ngũ bên trong. Kho hàng đại môn thực mau đã bị mấy cái dị năng giả oanh khai. Mọi người kêu to vọt vào kho hàng. Kết quả, đương nhìn đến kho hàng cảnh tượng lúc sau, nhóm đầu tiên tiến vào kho hàng mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Kho hàng cư nhiên như vậy trống vắng. Nguyên bản bọn họ cho rằng to như vậy kho hàng hẳn là chất đầy các loại đồ ăn. Nhưng không nghĩ tới, này kho hàng chỉ có một chút điểm đồ ăn, rất nhiều vứt bỏ giấy xác xương rơi rụng trên mặt đất. Mà chân chính có nội dung cái dương, bất quá là trong một góc đôi mã kia mấy trăm dương đồ vật. Mấy trăm dương đồ vật, căn bản không đủ nhiều người như vậy phân. Thật nhiều người trong óc đều xuất hiện một cái từ, tới trước đến, mọi người bắt đầu điên cuồng nhằm phía những cái đó cái dương. Một cái thủy hệ dị năng giả thấy được người bên cạnh vượt qua chính mình. Hắn quính lên, huyễn hóa ra một cái thủy tiên. Đem ở chính mình trước mặt người đều quét tới rồi mặt sau. Thấy hắn động thủ, mặt khác dị năng giả cũng nóng nảy, sôi nổi sử dụng ra dị năng, tranh thủ làm chính mình càng mau một bước tới kia đôi cái dương. Này một phen tàn khốc tranh đấu, kết quả lại lấy bi kịch chấm dứt, đánh đến quá kịch liệt, một cái hỏa hệ dị năng giả mất đi lý trí, đột nhiên hét lớn một tiếng, thao. Các ngươi đều chạy nhanh như vậy, chúng ta nào còn có cái gì cầm. Dứt khoát thiêu tính, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ muốn. Nói xong, hắn liền bậc lửa một đoàn hỏa, ném tại trên mặt đất, kho hàng trên mặt đất chất đầy thùng giấy. Này đó thùng giấy phi thường dễ châm, trong chớp mắt liền lan tràn tới rồi toàn bộ kho hàng. Mà quân đội cũng bị chọc giận, nhìn đến hỗn loạn đám người. Chạy tới nơi này quân đội cũng bất chấp nhiều như vậy. Bắt đầu chiều đám người bên trong phóng ra đạn pháo, nổ chết mấy chục cá nhân uy hiếp ở mặt sau muốn cướp đoạt đám kia người. so với những cái đó ăn, vẫn là mệnh tương đối quan trọng. Ở xô đẩy kêu to bên trong, bọn họ rời khỏi ngoài cửa, nhìn đến hỏa thế như vậy đại, có một ít không cam lòng thủy hệ dị năng giả bắt đầu phát hỏa. Nhưng thủy hệ dị năng giả chỉ có ít ỏi mấy cái. Phấn đấu nửa ngày, cũng chỉ là đem hỏa thế giảm nhỏ một ít mà thôi. Thủy hệ dị năng giả nhóm cũng nhanh chóng từ bỏ, ánh lửa tận trời, ngay cả đám kia lập tức liền phải vọt tới cái dương trước mặt mọi người. Cũng mất đi tin tưởng, nhanh chóng lui lại, mọi người xa xa đứng ở kho hàng trước, người oán giận ta ta oán giận ngươi, oán hận mắng cái kia phóng hỏa hỗn đản. Trương Nghiên thấy này hết thảy, cau mày, lúc này, nghe được tiếng cảnh báo Trịnh Tử Dạ đã mang theo lưỡi đao từ bên ngoài tới rồi. Bởi vì mặt khác môn thủ vệ tới, hắn cũng đi theo trà trộn vào trong đám người, Trịnh Tử Dạ gắt gao đi theo lưỡi đao. Không ngừng dùng Trương Nghiên đưa cho bọn họ một bao đồ ăn làm lưỡi đao ngửi. Căn cứ này khí vị, lưỡi đao mang theo chủ nhân gian nan ở trong đám người xuyên qua. Rốt cuộc tìm được rồi Trương Nghiên. Trương Nghiên thấy Trịnh Tử Dạ tới, nàng mày giãn ra mở ra. Đột nhiên, nàng mở ra dị năng, hướng tới bên cạnh Trịnh Tử Dạ hô một tiếng. Theo ta đi, Trịnh Tử Dạ không hỏi một tiếng một câu. Làm lưỡi đao đi theo nghiêm trác, sau đó hắn lập tức liền đi theo Trương Nghiên xông ra ngoài. Bọn họ hai cái vòng tới rồi kho hàng sau sườn, Trương Nghiên đứng ở ven tường, chém ra trường đao, mấy đao chém liền ra một cái phá động. Nàng vừa rồi đã sớm tính toán hảo, chỉ cần từ nơi này chém một chút, nàng là có thể đủ trực tiếp đi vào kia đôi hàng hóa trước. Theo cái này động hình thành. Một cổ sóng nhiệt cùng với khói đặc từ kho hàng bên trong lao tới. Trương Nghiên nhìn lướt qua, may mắn, những cái đó cái dương phụ cận có một mảnh khu vực không có thùng giấy. Cho nên tạm thời còn không có bị đốt tới. Bất quá nếu hỏa thế lại lớn hơn một chút, thực mau liền sẽ đốt tới. Nàng từ nhẫn không gian lấy ra một đôi tay bộ mang hảo. Ta muốn bắt này đó cái dương, Trịnh Tử Dạ gật đầu. Sử dụng hàn băng dị làm ra một cái hàn băng cái lồng. Đem những cái đó cái dương đều vây quanh lên. Không thể trơ mắt nhìn nhiều như vậy đồ ăn lãng phí. Thừa dịp băng cháo cách trở lửa cháy. Trương Nghiên vọt đi vào. Chịu đựng nóng rực lửa cháy. Trương Nghiên động tác bay nhanh. Đem đồ vật một dương dương cất vào nhẫn không gian. Thẳng đến nàng hoàn toàn kiên trì không nổi nữa. Nàng mới bất đắc dĩ mà từ bỏ. Mặc dù cả người đổ mồ hôi, mặt bị nhiệt đỏ bừng, nàng cũng không có thể cứu vớt sở hữu đồ ăn, chỉ cứu lại đại khái 8 phần, dư lại đồ ăn, chung quy vẫn là bị lửa cháy nuốt sống. Hết chương.